Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 1135, một đêm biến cố. Đông Hoàng Bạch chỉ ngơ ngác nhìn Diệp Hoa, hai hàng nhiệt lệ dọc theo gương mặt chảy xuống. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nói xong cũng biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Hoa nghe xong chậm rãi nhắm mắt lại, rũ tay xuống, liền biết chuyện này là không gói được. Các nàng sớm muộn đều sẽ biết, nhưng đều qua mấy năm, còn nóng tính như thế. Bản tôn năm đó còn không phải là vì các ngươi, không phải vậy có cần phải làm những chuyện kia sao? Diệp Hoa lập tức nhìn hướng Thanh Nhã, tựa hồ muốn nói, Thanh Nhã, ngươi lớn nhất hiểu chuyện, ngươi có thể hiểu được bản tôn. Diệp Hoa, ngươi quá khiến ta thất vọng. Thanh Nhã trầm giọng nói ra, cũng biến mất tại nguyên chỗ. Biết Diệp Hoa làm việc không từ thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới người một nhà đều giết. Một bên Thiên Ngữ Tình không hiểu ra sao, đây rốt cuộc làm sao sự tình, vì cái gì Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có thể như vậy. Diệp Hoa hướng phía Thiên Ngữ Tình làm một cái ánh mắt. Thiên Ngữ Tình minh bạch Diệp Hoa là có ý gì, cũng biến mất tại nguyên chỗ. Đi trước ổn định Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ. Tôn thượng, Tuyệt Thiên một bên cung kính hô. Diệp Hoa đưa tay ra hiệu đừng bảo là qua tiếp tục nghiên cứu. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, gần nhất chuyện xui xẻo liên tiếp xuất hiện, hoàn toàn không cho bản tôn có hảo tâm tình. Tuyệt Thiên không có cách, chỉ có thể gật đầu lui ra. Đại ca, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Hoa từ tốn nói, rất lợi hại, phiền không phải bình thường bực bội. Cung Nguyệt giật nhẹ Diệp Tuyệt Thiên góc áo, đại ca ngươi hiện tại tâm tình rất lợi hại táo bạo, không nên đi chọc. Diệp Tuyệt Thiên đương nhiên biết, vậy ta đi nghỉ trước, đại ca có chuyện gì phân phó tựu ta. Diệp Hoa dương dương tay, Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt cũng rời đi. Trong nháy mắt, hiện trường chỉ còn lại có Diệp Hoa một người, nhìn lấy một bên run lẩy bẩy liệt cốt. Diệp Hoa đi qua, trầm giọng chất vấn, làm sao sự tình? Tôn thượng, ta trong thanh hư độc. Liệt cốt rất là áy náy, vừa mới đều là mình sai lầm, nhượng hai vị tôn phu nhân sớm biết năm đó âm mưu. Thanh hư độc hắn không phải ngốc sao? Diệp Hoa rất là nghi hoặc. Liệt cốt này thân hình khổng lồ chuyển động một cái, không cẩn thận đem tường vây cho làm sập, cảm giác tựa như một đầu tiểu cẩu một dạng ngồi xổm. Một đầu cốt long như thế ngồi xổm, rất lợi hại, có cảm giác vui mừng. Tôn thượng, ta chính là vội vàng đến bẩm báo, mới coi nhẹ mình đã trúng độc. Lại lần nữa nói, nhặt trọng điểm, liệt cốt đem chính mình phỏng đoán một năm một mười nói ra. Diệp Hoa nghe xong đại chửi một câu ngu, bởi vì liệt cốt phỏng đoán không phải là không có đạo lý. Thằng ngốc kia ít liền ưa thích vậy mình làm thí nghiệm. Không biết lần này lại chơi thứ gì, đem chính mình cho chơi thoát. Nhưng không thể phủ nhận là, thanh hư thực lực đến, mà lại khống chế lại đấu phù thế. Lần này càng thêm phiền phức. Tôn thượng, là thuộc hạ thất trách, nhượng tôn phu nhân nhóm biết năm đó sự tình. Liệt cốt áy náy nói ra, thật cảm giác rất xin lỗi. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, chuyện này tính toán, các nàng sớm tối đều sẽ biết, chỉ là sớm mà thôi. Bản tôn bên trên, chúng ta cùng đi đem thanh hư cho bắt đi. Không có giải dược lời nói, ta hội một mực bảo trì cái dạng này. Liệt cốt hiện tại đã không thích ứng chân thân. Khi nhiều người tốt, mỗi lúc trời tối đều có thể cùng lão bà ba, nhưng là biến thành cái này quỷ bộ dáng, làm sao ba, công cụ đều không có. Liệt cốt cúi đầu nhìn một chút, công cụ này giống như có, nhưng kích thước không thích hợp. Diệp Hoa cũng không có cách. Cái này thanh hư vấn đề vẫn là muốn giải quyết một cái. Dù sao đều đem đấu phù thế đều bắt cóc, hiện tại biết dùng độc, đoán chừng trí nhớ khôi phục cũng là vấn đề thời gian. Diệp Hoa cùng liệt cốt nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Đi vào phá miếu trên không, cự đại cốt long trong hư không vuốt cánh, mà Diệp Hoa đứng tại liệt cốt trên đỉnh đầu, nhìn xuống cả vùng, cả người lộ ra khí thế lạnh thấu xương. Tôn thượng, giống như chạy, liệt cốt tức giận nói ra. Diệp Hoa tranh thủ thời gian tìm kiếm thanh hư khí tức, hơi khẽ cau mày, cái này ngu vậy mà tiêu trừ chính mình khí tức, vậy chỉ dùng đấu phù thế, kết quả vẫn là một dạng. Bản tôn hai cái thuộc hạ đi đường. Tôn thượng, không cần nói, bản tôn hiện tại rất lợi hại phiền. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, bưng bít lấy cái chán, thanh hư là muốn tới cứu trị mẫu thân. Kết quả hiện tại không thấy, đi nơi nào tìm, căn liền không tìm được. Hỗn trướng, còn đem đấu phù thế bắt cóc. Cái này thanh hư là gan thật sự là càng lúc càng lớn. Tôn thượng, nếu không gọi ngụy thường đến, liệt cốt đề nghị. Thêm một người, thêm một cái đầu. Diệp Hoa cảm thấy liệt cốt đề nghị không tệ. Ngụy thường não tử vẫn là có tác dụng. Tranh thủ thời gian liên hệ ngụy thường, nhưng không thể tưởng tượng sự tình lập tức tới ngay, liên lạc không được. Cái này khiến Diệp Hoa ánh mắt trở nên băng lạnh lên, cảm giác một chút ngụy thường khí tức cũng biến mất. Vừa mới này hàng không phải đánh nhau sao, chẳng lẽ đánh thua bị diệt? Làm sao có thể? Ngụy thường thực lực bản tôn đó là biết, cũng chỉ có bản tôn xuất thủ mới có thể đem ngụy thường đánh bại. Còn có ai có thể đánh bại ngụy thường? Một buổi tối xuất hiện nhiều như vậy biến cố, nhượng Diệp Hoa đã bực bội tới cực điểm. Thất tông tội hai cái tung tích không rõ, trong đó càng là bao quát ngụy thường. Còn thằng ngốc kia ích thanh hư, còn có một cái đùa bức đấu phù thế, còn có một cái trúng độc liệt cốt, chính mình bí mật cũng bị lão bà phát hiện, mẫu thân bệnh, đệ đệ sự tình, vì cái gì một chút có phiền toái nhiều như vậy xuất hiện. Bản tôn đã không muốn động não tử giải quyết vấn đề. Xem ra một số thời khắc, vẫn là muốn dựa vào vũ lực giải quyết vấn đề. Ngụy thường không thấy. Cái gì? Tôn thượng, ngụy thường làm sao lại không thấy? Liệt cốt kinh hô hỏi. Ngụy thường trung tâm khẳng định là không có vấn đề, chẳng lẽ là vừa mới đánh nhau? Ngụy thường bị diệt cái này sao có thể? Diệp Hoa không có làm rất lợi hại giải thích thêm, trực tiếp mang theo liệt cốt đi vào chuyện xảy ra hiện trường. Chuyện xảy ra hiện trường có thể nói là một cái trống giống hố to, một phiến đất hoang vu vị đạo tràn ngập trong không khí. Mà trên mặt đất có cái cự hình lại dị thường hố. Liệt cốt xoay quanh trên không trung, nhìn lấy cái kia ấn ký. Tôn thượng, cái này tựa như là ngụy thường nguyên hình. Vâng, ngụy thường lại bị đánh ra nguyên hình. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Chung quanh căn không phát hiện được bất luận hơi thở của sự sống nào. Liệt cốt rất là kinh hãi. Đầu năm nay còn có người có thể đem ngụy thường chân thân đánh ra, đến cái này hoàn toàn không có khả năng. Người nào có chuyện lớn như vậy? Tôn thượng, bây giờ nên làm gì? Liệt cốt lo lắng hỏi. Diệp Hoa thở dài, xuất ra một điếu thuốc điêu tại trong miệng. Triệu tập tất cả mọi người. Diệp Hoa liên hệ Thanh Vũ Đồng, thậm chí sở hữu thuộc hạ. Chuyện bây giờ trở nên 10 phần quỷ dị. Diệp Hoa cảm giác mịch mịch bên trong có người tại nhắm vào mình. Từ mẫu thân trúng độc cũng cảm giác được. Tên ngu xuẩn kia hoàng đế có lớn như vậy năng lực chẳng nhiều là tồn tại. Một người khác hoàn toàn. Thanh Vũ Đồng bọn người rất nhanh liền tiếp vào Diệp Hoa mệnh lệnh. Toàn bộ biến mất tại ác nhân thành trong khách sạn. Duy chỉ có Dương Hạo Thiên cùng Nhân Diêu vẫn còn. Dù sao hai người bọn họ không phải đoàn đội thành viên, không có tư cách tham gia dạng này đại hội. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.